Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, đồ gà làm thịt chó. Thì liền thiết đản đều lại gần, hiếu kỳ nhìn lấy cái này một cái thỉnh thoảng phát hồng ngọc thạch. Linh lung ngọc thạch, sinh ra từ thần giới, cùng tinh thần lực có cực cao phù hợp lực, gần như không hội bài xích tinh thần lực. Cho nên thần khống sư đều sẽ tìm kiếm một cái linh lung ngọc thạch luyện chế thành chính mình binh. Khí, Lục Doanh nói ra, đã có tinh thần phòng ngự thần khí, như vậy thì nhất định sẽ có tinh thần công kích thần khí. Mà muốn luyện chế công kích loại hình tinh thần thần khí, cái này linh lung ngọc thạch cũng là ắt không thể thiếu tài liệu, thậm chí đều không cần đi qua luyện chế. Chỉ cần tại đây linh lung ngọc thạch phía trên, lấy tinh thần lực vẽ mấy đạo đơn giản phù văn. Cái này một cái linh lung ngọc thạch liền có thể trở thành đơn giản nhất loại hình công kích tinh. Thần khí, chớ xem thường cái này một cái chỉ có mạch hạt đại tiểu linh lung ngọc thạch. Lưu truyền ra đi đủ để cho thần khống sư đoạt bể đầu sò. Lục Doanh tuy nhiên không còn hồ linh dịch, nhưng lại không phải người ngu, hội tùy ý người khác lừa gạt. Nhưng là làm Lục Doanh phát hiện cái này một miếng ngọc vỡ bên trong có càn khôn, bên trong lại có một cái hiếm thấy linh lung ngọc thạch thời điểm, nàng cũng liền không ngại bị người xem như ngu ngốc. Vậy ngươi biết làm sao vẽ phù văn sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Lục Doanh lông mày nhíu lại. Ngươi đoán? Lục Doanh cái này một bộ dáng rõ ràng cũng là tại nói cho Long Trấn Vũ. Ta chính là biết, nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Trấn Vũ nhất thời im lặng. Lục Doanh nha đầu này đừng nhìn sống thời gian là Long Trấn Vũ ngàn vạn lần, nhưng là tâm trí phía trên lại chính là cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài tương đương. Ta nhìn ngươi là không thể nào. Thiết đản bĩu môi. Hừ, ngươi sẽ không đâu. Ta nhưng là thần khí khí linh. Loại này phù văn ta kiến thức qua vô số lần. Lục Doanh lập tức phản bác. Lấy Long Trấn Vũ linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực tu vi, tại đây linh lung ngọc thạch phía trên vẽ ra mấy cái đạo phù văn là lại cực kỳ đơn giản sự việc. Tại Lục Doanh chỉ điểm phía dưới vẻn vẹn tốn hao mấy hơi thở thì hoàn thành. Tuy nói chính là đơn giản nhất mấy cái đạo phù văn, nhưng là tại phù văn thành trong nháy mắt đó, Long Trấn Vũ lập tức cũng cảm giác được cái này một cái linh lung ngọc thạch bất phàm. Vẻn vẹn hơi rót vào một điểm tinh thần lực, trong nháy mắt cái này một cái linh lung ngọc thạch thì xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Mà lại ở ngoài ngàn dặm hết thảy đều là rõ ràng như thế, phảng phất cũng là Long Trấn Vũ dùng hai mắt nhìn thấy. Tại linh lung ngọc thạch phía dưới, một đầu bất diệt cảnh đỉnh phong ma thú đã không có âm thanh. Hắn thần hồn cùng đã bị xé nứt, mi tâm cái kia một cái lỗ nhỏ chính là linh lung ngọc thạch tạo thành vết thương. Ở ngoài ngàn dặm không có tiếng động chém giết một đầu bất diệt cảnh đỉnh phong ma thú. Cái này khiến Long Trấn Vũ đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tại không có linh lung ngọc thạch tình huống dưới, Long Trấn Vũ tinh thần lực mở rộng đến cực hạn xác thực là có thể kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là cũng chỉ thế thôi thôi. Ở ngoài ngàn dặm hắn căn bản cũng không có năng lực dùng tinh thần lực giết địch. Lại càng không cần phải nói là như thế nhẹ nhõm, mà ở có linh lung ngọc thạch tình huống dưới thì hoàn toàn không giống. Cái này một cái linh lung ngọc thạch hoàn toàn là đem tinh thần lực quỷ dị khó lường đặc tính phát huy đến cực hạn, thử nghĩ có ai hội thời thời khắc khắc đề phòng theo ở ngoài ngàn dặm đến tập kích đây. Cái này một cái linh lung ngọc thạch quá nhỏ, chỉ có thể là luyện chế thành đánh lén dùng phi châm một loại thần khí. Nếu là ngươi có thể tìm tới một khối có đồi núi lớn nhỏ như vậy linh lung ngọc thạch, luyện chế thành một cái đại ấn, tùy tiện một đập, liền xem như thần minh cũng phải bị ngươi nện thành thịt nát. Lục Doanh cười hắc hắc, liền thần minh đều không thể tới, lợi hại như vậy. Long Trấn Vũ giật mình, tự nhiên, Lục Doanh cười nói, nhưng đồi núi lớn nhỏ như vậy linh lung ngọc thạch thật sự là quá mức hiếm thấy. Thì liền tọa vong phong cũng chỉ là đạt được một khối, đem tế luyện thành một chiếc đại ấn, mà ở tọa vong phong bị diệt trong trận chiến ấy cũng rơi mất. Muốn đăng lộng đến một khối, độ khó khăn so sánh được Long Trấn Vũ tái tạo thể nội kinh mạch phải lớn hơn nhiều. Vốn phải là mời danh gia giúp ngươi luyện chế, nhưng lại không có nhiều thời gian như vậy, cho nên cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp, dùng ngươi tinh thần lực ngày đêm không ngừng tế luyện, mặc dù là chậm một chút, nhưng là lấy ngươi tinh thần lực, tầm 10 năm hẳn là có thể thành. Lục Doanh nói ra, mấy chục năm, Long Trấn Vũ con mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Dùng vài chục năm nay luyện chế một kiện thần khí, thế nào, ngươi còn cảm thấy lớn lên? Phải biết một kiện thần khí sinh ra cái nào không phải lấy ngàn năm, thậm chí là lấy vạn năm làm đơn vị, mấy chục năm đã là rất ngắn, có được hay không? Lục Doanh trợn mắt một cái, hiển nhiên đối với Long Trấn Vũ lòng tham rất là bất mãn. Mà lại mấy chục năm rất dài à? Lục Doanh không có chút nào cảm thấy lớn lên, nàng tùy tiện ngủ một giấc đều muốn lấy trăm năm làm đơn vị. Mấy chục năm cũng chỉ là đánh ngáp một cái thời gian a. Bất quá đối với Long Trấn Vũ tới nói, mấy chục năm thật sự là quá dài dằng dặc. Hắn tu luyện tới hiện tại cũng có điều 100 năm. Dùng thời gian mấy chục năm tế luyện một kiện thần khí đối với hắn mà nói thật sự là quá lâu. Mà lại lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, có thể hay không sống mấy chục năm đều là hai chuyện đâu. Vậy liền không có cách, thần khí không phải tốt như vậy luyện chế. Lục Doanh trợn mắt một cái, xử lý một đống lớn không cần đến rác rưởi về sau. Lục Doanh ôm một cái cơ hồ so thân thể nàng còn lớn hơn búp bê mừng khấp khởi đi theo Long Trấn Vũ. Phía sau bọn họ, người cảm giác được sao? Thiết Đản sắc mặt đột nhiên vô cùng ngưng trọng. Sớm cũng cảm giác được. Loại này chán ghét khí tức ta làm sao lại phát hiện không? Long Trấn Vũ nhìn về phía phương xa, cười lạnh một tiếng. Cái gì? Cái gì? Lục Doanh gian nan đem đầu mình theo búp bê bên cạnh lại gần. Không có việc gì, ngươi tiếp tục chơi chính ngươi. Long Trấn Vũ lắc đầu. Thiết Đản thở dài một hơi. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Hắn cứ như vậy nhớ ngươi chết a. Một lần lại một lần. Ngươi cùng hắn ở giữa đến cùng có cái gì ân oán a? Ai biết được, ta vừa mới tiến Thiên Vũ Điện liền bị hắn hạ độc theo đến. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, hắn cùng Minh Thần Chi Tử ở giữa ân oán hiển nhiên là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng bên trong nguyên do. Có điều có một chút là có thể khẳng định, Minh Thần Chi Tử hiển nhiên là muốn đem Long Trấn Vũ giết chết. Mà lại là không chết không thôi, tại phát hiện thập tuyệt cổ trận không có giết chết Long Trấn Vũ về sau. Lập tức thì sai phái ra hóa thân đến đây đánh giết. Mà lại lập tức cũng là 10 cỗ hóa thân. Trốn không thoát a. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Trước đó tại ở ngoài ngàn dặm linh lung ngọc thạch trong nháy mắt đâm xuyên một cỗ hóa thân đầu lâu. Oanh, thần hồn vỡ vụn. Cái này một cỗ hóa thân thậm chí ngay cả một sợi tàn hồn đều không có chạy ra. Trong khoảnh khắc thì vẫn lạc. Không, minh giới bên trong Minh Thần Chi Tử bản tôn mãnh liệt mở to mắt. Hắn một cỗ hóa thân cứ như vậy vẫn lạc, liền một sợi tàn hồn đều không có trở về minh giới. Cái này thì cũng mang ý nghĩa hắn triệt triệt để mất đi một cỗ hóa thân. Đối với hắn mà nói đây là tổn thất to lớn. Đáng chết, đó là vật gì? Minh Thần Chi Tử bản tôn hồi tưởng đến một màn kia hào quang màu đỏ. Đây cũng là cái kia một cỗ hóa thân sau cùng trí nhớ. Chết đi cái kia một cỗ hóa thân nhưng là bán thần cảnh tu vi. liền xem như gặp bán thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng bị thua nhanh như vậy. Phốp, nhưng cũng là tại minh thần chi tử kinh nghi trong nháy mắt. Lại là một cỗ hóa thân cùng hắn mất đi liễm tức. Vẫn như cũ là không có một sợi tàn hồn về đến Minh Hà. Thoáng qua ở giữa minh thần chi tử thì mất đi hai cỗ hóa thân. Không có khả năng, tiểu tử này tu vi mất hết. Làm sao còn sẽ có thực lực thế này? Minh thần chi tử vừa kinh vừa sợ. Nhưng theo một bộ lại một cỗ hóa thân mất đi liên hệ. Minh thần chi tử càng ngày càng lo lắng. Cho dù là còn lại mấy cái cỗ hóa thân cũng không biết Long Trấn Vũ là dùng thủ đoạn gì. Túng khiến cho bọn hắn gần trong gang tấc, lại cũng không biết cái kia linh lung ngọc thạch tồn tại. Tại tinh thần lực rót vào phía dưới, cái này một cái linh lung ngọc thạch tới vô ảnh, đi vô tung, bí hiểm khó lường, chém giết mấy cỗ hóa thân về sau vẫn không có bộc lộ ra chính mình thân hình. Long Trấn Vũ, có bản lĩnh ngươi đi ra, khác trốn trốn tránh tránh, một cỗ hóa thân giống giận, nhưng sau đó một đạo hồng mang hiện lên, cái này một cỗ hóa thân liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Bọn họ là minh thần chi tử tại mỗi cái đại thế giới đóng giữ hóa thân. Vì truy sát Long Trấn Vũ mà tập hợp đến cùng một chỗ. Tuy nhiên lại liền Long Trấn Vũ mặt đều không có nhìn thấy liền đã tổn binh hao tướng. Mấu chốt là bọn họ liền cái kia mấy cái cỗ hóa thân là thế nào vẫn lạc cũng không biết. Một loại trước đó chưa từng có hoảng sợ tại trong bọn họ lan tràn. Bây giờ 10 cỗ hóa thân thì vẻn vẹn chỉ còn lại 3 bộ. Cho dù là mạnh nhất cái kia một bộ đã thiêu đốt thể nội thần hỏa hóa thân đều có chút lo sợ bất an. Tại tinh thần lực rót vào phía dưới, linh lung ngọc thạch hồng quang lóe lên. Phốp phốp, cái kia một cỗ hóa thân thần hồn chấn động, một đạo hào quang nhỏ yếu bảo vệ hắn thần hồn. Tinh thần phòng ngự thần khí. Minh thần chi tử, ngươi ngược lại là tốt đại thủ bút. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Có điều cho dù đối phương có tinh thần phòng ngự thần khí lại như thế nào. Không có linh lung ngọc thạch trước đó có lẽ Long Trấn Vũ sẽ còn đối tinh thần phòng ngự thần khí kiêng kỵ một hai, nhưng là hiện tại sao? Liền xem như cứng đối cứng lại như thế nào? Ai sợ ai a? Tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, linh lung ngọc thạch biến thành xích hồng sắc, theo một đạo hồng mang hiện lên. Oanh, cái kia một bộ gần như thần minh hóa thân trên thân trường bào vỡ vụn. Bảo vệ thần hồn cái kia một đạo quang mang cũng là lập tức vỡ vụn. Linh lung ngọc thạch mang theo vô tận chi uy đem cái này một cỗ hóa thân thần hồn xé tứ phân ngũ. Liệt, hồng mang lóe lên. Thần hồn triệt để vẫn diệt. Cái này một cỗ hóa thân vẫn lạc để minh thần chi tử tâm đều tại máu. Cho dù là minh thần chi tử thân phận như vậy, có gần như toàn bộ minh giới làm hậu thuẫn. Giống như vậy hóa thân cũng chỉ là giải rác mấy cỗ a. Cái này một cỗ hóa thân nhất định có thể phong thần. Khiếm khuyết vẻn vẹn thời gian thôi. Nhưng là ở chỗ này vẫn lạc. Hết thảy đều kết thúc, không ta muốn tự tay giết hắn. Cái này hỗn đản, minh thần chi tử giận không nhịn nổi. Mình đã là liên tục tại Long Trấn Vũ trên tay ăn thiệt thòi. Mà lại lần này ăn thiệt thòi so mấy lần trước cộng lại còn lớn hơn. Chỉ là cái kia một cỗ hóa thân vẫn lạc cũng đủ để cho minh thần chi tử phát cuồng. Không ra hắn ý nghĩ, ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi. Hai cỗ tồn tại hóa thân cũng cùng hắn mất đi liên hệ. 10 cỗ hóa thân tổng cộng kiên trì không được đến một thời gian uống cạn chung trà. Liền bị Long Trấn Vũ đồ gà làm thịt chó giết hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.